Chương 5. 0632 kiệt lực. Tại đồng đỏ cửa lớn khép lại đến chỉ còn một cái khe hở lúc, đầu kia ngư long còn sót lại ý thức, ôm theo to lớn oán nghiệm đuổi đến cửa. Tối tăm mở mịt khí lãng liều mạng muốn hướng trong khe cửa chui tới. Đám người vội vàng vung ra từng đạo linh lực thần lực chi quang, hết sức phủ kín ở đầu kia khe cửa, tiện thể xua đuổi chui vào đồng đỏ trong môn ngư long lưu lại ý thức. Theo một tiếng nặng nề hợp môn tiếng vang lên, đám người không khỏi nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Cùng lúc đó, chui vào trong môn mấy sợi xương mù cũng bị chúng tu người hợp lực cho tiêu trừ. Bên ngoài đổ sụp thanh âm, ồn ào náo động tiếng gầm gừ, tất cả đều thu về tĩnh lặng. Sở hữu người đưa mắt nhìn nhau một chút, nặng nề thở phào một cái. Đặc thị tộc người đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, lau lão mồ hôi trực xuyên thô khí, nghỉ, cần nghỉ, nghỉ ngơi một lát, nghỉ ngơi. Bọn họ mới oanh kích đồng đỏ cửa chính đều tiêu hao không ít lực lượng, lại nói tiếp vì đối phó ngư long còn sót lại thể lại cơ hồ đem linh lực trong cơ thể thần lực tiêu hao sạch sẽ. Bọn hắn hôm nay, yếu đến bất kỳ người nào, chỉ dựa vào chỉ tay lực lượng liền có thể đem bọn hắn toàn lực đẩy ngã xuống đất. Tiêu Mục Yên lặng quét đám người một chút, lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, nếu như ta hiện tại thu phí bán linh dược lời nói, có thể hay không có vẻ có chu tờ không tử tế đâu nếu như nàng lúc này dám nói bán linh dược đen giá, không biết được có thể hay không lập tức bị người đánh tiểu. Tiểu sư muội, ngươi thế nào? Mộ Dung Phi nắm chặt trong tay kiếm, tay phải cảm giác có chút hơi run. Không có việc gì. Tiêu Mục nhìn nàng một chút, từ trong túi lấy ra một bình hoàn hồn dược dịch, uống hai cái, ngay tại chỗ đả tọa điều tức. Mộ Dung Phi thò tay tiếp nhận, đây là khôi phục dược dịch đã ửng. Tiểu sư muội, vậy ngươi uống trước. Tiêu Mục diện không biểu lộ nói, mới ta không có bất kỳ cái gì hao tổn, không cần uống thuốc. Đám người, đâm tâm không quả thực lao đâm tâm lời nói này được, đám người làm sao lại nghĩ như vậy đánh nàng đâu vậy, vậy được rồi. Mộ Dung Phi khô cằn tiếp một câu, ngay tại chỗ ngồi xuống, uống hai ngụm dược dịch, vội vàng nhắm mắt tiến vào điều tức trạng thái. Những người khác cu nở dê nhau nhau từ chính mình nội giới bên trong lấy ra nhiều loại hồi linh đan, hoàn hồn đan, khôi phục dược dịch chờ chút, gặm đan dược uống linh dược, cùng nhau tiến vào trạng thái tu luyện. Sau một nén nhang, Mộ Dung Phi sinh long hoạt hổ nhảy dựng lên, hướng về phía Kiều Mộc một mặt kinh hỉ nói, sư muội, ải nha thiên ải ngươi này. Hoàn hồn dược dịch thật là đủ thần nhỏ a, ta uống hết bất quá thời gian một nén nhang, cảm giác thần lực trong cơ thể, có khôi phục năm thành trên dưới. Cũng thật là lợi hại. Mộ Dung Phi cười đến thấy răng không gặp mắt, nhảy người lên nói, ta cho ta ca đưa đi uống mấy cái. Một lần uống hai miệng, điều tức không cần vượt qua nửa canh giờ. Tiêu Mục dặn dò một tiếng. Được rồi. Mọi người tại đây, lúc này cũng không ít từ trong trạng thái tu luyện lui đi ra. Bất quá bọn hắn ở trong nhanh nhất, cũng bất quá khôi phục hai thành lực lượng, so với Mộ Dung Phi cấp tốc, quả thực ngày đêm khác biệt. Tiêu Mục chú ý tới chung quanh có không ít ánh mắt, tất cả đều hướng nàng chỗ này ngắm đi qua. Suy tính mấy giây, xem ở mới bọn họ hợp lực ngăn cản thánh thu phân thượng, nàng cố mà làm từ trong túi lấy ra mấy bình hồi linh dịch, chần chờ mở miệng nói, thuốc này dịch giá thị trường 10 vạn một bình, một lần chỉ cần dùng hai cái. Trong 12 thời thần chỉ có thể dùng một lần. Đám người vui vẻ ra mặt thiên ân vạn tạ. Sau nửa canh giờ, tất cả mọi người khôi phục đến 6 khoảng 7 phần 10, trong lòng cuối cùng là có một chút lực lượng. Tiêu Mục Thừa lúc này, đã xem chung quanh dò xét qua một vòng. Nhưng thấy Kỳ Phong đột ngột, sườn đồi trùng điệp.